đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm nơi cửa lỗ mũi, vẽ chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Cái gọi là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra không phải là một trong 16 cái đề tài chính, mà là cái câu này bao trùm cả 16 đề tài thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4. Bởi vậy Đức Phật dù nói đến các thọ hay là cả tâm hay các pháp, Ngài vẫn nói ở đây có một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Thật vậy, cho tới cái đề thứ 16 phần niệm pháp cũng là quán xả ly rồi thở vô, quán xả ly rồi thở ra. Những đề tài này phải được học, được hiểu, được biết cho thật rõ ràng. Rồi với cái trạng thái tâm hiểu biết rõ ràng đó, ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra. Thành tùy cái tâm được từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh, từ chỉ qua quán chẳng hạn, thì với cái trạng thái tâm lúc đó là cái tâm gì, tâm thế nào đi nữa cũng vẫn bám lấy hơi thở vô, hơi thở ra. Và bốn cái đề tài căn bản đầu, tức là hơi thở vô dài biết dài, thở vô dài biết dài, thở ra ngắn biết ngắn, thở vô ngắn biết ngắn, thở ra. Rồi nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Bốn đề tài này là căn bản, khởi đầu là giai đoạn là chuẩn bị tu tập. Như vậy, rồi sau cái phương pháp mà hơi thở như vậy, thì Đức Phật Ngài mới dạy đến bốn quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng cái điều căn bản mà quý vị cần biết được, biết đến đó là thân xác này sống, nói về sắc pháp á, thì do bốn nhân sanh. Một là do nghiệp tạo, hai là do tâm tạo, ba là do vật thực tạo, bốn là do thời tiết tạo. Thì cái sắc thân này của chúng ta đều do cả bốn nguyên nhân đã tạo thành sắc pháp. Và cái thân thể này do nghiệp quá khứ đã tạo, do đó nên bây giờ có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có sắc nghiệp đã nương trái tim, lại gọi là sắc ý vật, rồi có trạng thái nam, trạng thái nữ, sắc nghiệp mạng quyền. Đó là những sắc này do nghiệp tạo. Còn cái sắc mà do tâm tạo là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Như đi, đứng, nằm, ngồi thuộc về thân biểu tri, nói, cười, khóc thuộc về khẩu biểu tri, do sắc do tâm tạo. Hàng ngày ăn uống do vật thực, cháo cơm nuôi dưỡng, đó là sắc do vật thực tạo. Rồi cái thời tiết nóng lạnh, âm dương, không khí, dưỡng khí, hơi thở vô, hơi thở ra này, đó là cái sắc này là do cái thời tiết tạo, không thể thiếu được. Do đó cái sắc thân này nó gồm những yếu tố như vậy, thì kể rằng chính cái hơi thở vô ra là một trong những yếu tố căn bản để nuôi dưỡng sắc thân này. Vì vậy nên có danh từ Kajasankara là thân hành hay là hữu vi thân, tức là nó là một trong những điều kiện tất yếu để duy trì mạng sống. Thân mạng này được sống do nhờ có hơi thở vô, hơi thở ra. Mà hơi thở vô, hơi thở ra lại là sắc do tâm tạo. Quý vị nhớ cái điều này, là do tâm điều khiển hơi thở vô, hơi thở ra. Dù cho chúng ta có tu tập nhập tức xích tức niệm, thì chúng ta có cái chủ tâm để ghi nhận mà vô ra. Còn nếu như không tập đi nữa, hễ có tâm là có hơi thở, cũng như có hơi thở là có tâm. Đối chúng sanh dục giới chúng ta là như vậy đó. Thì như vậy đã thấy rằng thân thể này được tồn tại, sống còn thì do nhờ hơi thở. Hơi thở là điều kiện trợ sanh tồn của sắc pháp, tức là sắc thân. Và chính tâm lại là điều kiện, là duyên trợ giúp cho có hơi thở vô ra. Như vậy thì chính tâm là danh điều khiển hơi thở vô ra là sắc. Ngoài danh và sắc không có một tự ngã linh hồn nào trong đó, bởi chúng có cái duyên, có điều kiện liên quan với nhau, liên đới với nhau, hỗ tương với nhau nên được sống còn, tồn tại, tiếp nối. Đó. Rồi bây giờ sau khi phân biệt hơi thở vô, hơi thở ra, nói là danh sắc có liên quan như vậy, thì tới bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, thì nó có khác nhau chăng? Cũng không có khác nhau. Cũng vẫn danh và sắc như đã nói trong hạ này, tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho quý vị là theo 16 cái quán trí hay là 16 cái tỷ minh sát. Thì khởi đầu gọi là Namarupat Parichetanyana là trí phân biệt danh sắc. Danh là cái nào là danh, cái nào là sắc, được cái trí phân biệt, nha nó là cái trí, là biết phân biệt rõ ràng cái nào là danh là sắc. Như hơi thở là sắc, tâm điều khiển hơi thở vô ra, đó là danh. Bây giờ bước qua bốn giai đoạn kế là Đức Phật dạy bốn quả nghi. Ở đây lại nữa thì tỳ kheo khi đi tới đi lui biết rõ, khi đứng biết rõ, khi nằm biết rõ, khi ngồi biết rõ. Bacchanate là tuệ tri, biết rõ là biết rõ như thế nào. Vì bất cứ hành giả ở trong quay ghi nào thì cũng phải có cách tác ý nguyện như vậy. Ta sẽ không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp sanh khởi trong tâm ta hay là trải vào tâm ta trong cái quay nghi này, tức là đang trụ ở quay nghi đi hay là quay nghi đứng, quay nghi nằm, quay nghi ngồi cũng đều nguyện như vậy. Cái chữ tham, apichat là tham, chữ tomanasa là ưu, chữ papa là tội lỗi, akusala là bất thiện, là như tức là nói chung là tham sân si mạng nghi tà kiến hôn trầm thị biên. Đó là những ác pháp, bất thiện pháp, tội lỗi là tham, là ưu, là những phiền não, là những kiết sử, là những triền cái. Do đó, khi ý thức được những cái pháp này, nếu nói theo Abhidhamma thì phân biệt ra có 14 tâm sở bất thiện mà nó chuyển biến với nhiều hình thức, được gọi bởi nhiều tên. Thì 14 tâm sở bất thiện này, nó là ác pháp, bất thiện pháp, nên đoạn trừ, không để nên để tồn tại. Và si, vô tàm, du quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên, hoài nghi. 14 loại bất thiện pháp, ác pháp là những điều kiện đưa đến những hành động là tội lỗi đến thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp bất thiện. Do đó nên phải có cái tâm tác ý chú nguyện, ta sẽ không để cho tham, ưu, tội lỗi, bất thiện pháp chảy vào tâm hay là khởi lên nơi tâm trong cái lúc chúng ta đang ở trụ trong quay nghi đi, như đi kinh hành, đứng, nằm, ngồi cũng vậy. Như vậy trong cả bốn quay nghi lúc nào cũng gột sạch những ác pháp, bất thiện pháp. Và khi có những cái tư tưởng bất thiện ấy vừa khởi lên thì phải lập tức ghi nhận, biết rằng đây là tham, đây là sân, đây là si. Như khi mắt trong thấy sắc khởi lên sự vừa ý, tức là tham, vui mừng, tức là hỷ tham, thì biết rằng pháp này nó là hữu vi, do những duyên điều kiện, tức là có duyên, có điều kiện nó sinh khởi. Nó tùy thuộc duyên khởi, do nhân duyên mà nó hiện ra. Nó nên thô, tức là bất thiện là thô, thiện là tế. Như vậy thì không nên để cho nó tồn tại, nhưng mà có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả, nên phải việc cho nó diệt. Với chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận luôn khi như vậy, nên hễ có ác pháp bất thiện pháp nào khởi lên trong tâm, đều biết để diệt nó. đó gọi là đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Là ở trong tư thế nào cũng vẫn có cái sati sampajanya, là chánh niệm tỉnh giác, hay là ghi nhớ biết mình. Có tham sân si khởi lên thì phải biết ngay, đó gọi là để đi biết đi là như vậy. Lại nữa, trong khi quý vị hành giả đi kinh hành, chân dở lên, đưa chân tới, để chân xuống, đạp vào mặt đất, thì cái tư tưởng điều khiển đưa cái chân lên là danh, dở chân lên là cũng là danh, còn cái chân được dở lên là sắc, đưa chân tới cũng là danh điều khiển, tức là tâm hay thức điều khiển. Còn cái chân được đưa tới là sắc, để chân xuống thì cũng là danh điều khiển, cái sự chân là sắc, đụng xuống cũng là do tâm điều khiển, cái đạp đó là sắc. Rồi cái da bàn chân là sắc, mặt đất là sắc, nhưng mà khi nó xúc chạm vào nhau thì nó cảm giác cứng, mềm, nóng, lạnh chẳng hạn, thì đó là cảnh xúc. Cái chi giác ở dưới bàn chân biết được là thân, thức, là danh, phân biệt rõ danh và sắc. Thì chân trái bước đi như thế nào, thì tới chân phải cũng bước đi, cũng phân biệt danh sắc như vậy. Đó là Namarupa Paricchetanyana, là cái trí phân biệt danh sắc. Chỉ có cái sự đi do danh điều khiển sắc, chứ không có cái người đi, không có chúng sanh đi, không có linh hồn hay tự ngã chi cả. Bởi vì danh sắc nó điều khiển, nó nương tựa lẫn nhau, nên mới có cái sự đi như vậy. Thì mỗi mỗi bước đi đều thấy vì sự sanh và danh và sắc. Danh thì nói đơn giản tức là tâm hay thức, nhưng nếu chia ra thì có tứ danh quẩn, là trong đó có thọ, tưởng, hành, thức. Tứ danh quẩn nói ngắn gọn gọi là danh. Danh điều khiển sắc, sắc đây tức là sắc do tâm tạo, như chân dở bước đạp, hay là muốn đi đứng nằm ngồi cũng vậy, cũng gọi là bất cứ khởi lên một đổi quan nghi, thì luôn luôn có cái chân tá là cái dục. Dục là muốn, cái này gọi là cái tác dục đó. Tác dục là muốn làm, như muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, thì luôn luôn có cái chân tác là cái ý muốn khởi lên trước. Thì ý muốn này chúng ta phải ghi nhận, cái muốn này nó thuộc về kama chân tác, tức là tham dục, hay là cách túc cam gia ta chân đã là tác dục, hay là tham mắt chân ta là pháp dục. Nếu như muốn đi kinh hành, tinh tấn đi kinh hành, thì đấy là tham mắt chân ta, là cái pháp dục. Còn nếu như vì cỡ nhức mỏi cần phải thay đổi quay nghi, cần phải đi, hay là việc gì đó như đi ăn uống vân vân, thì cái này, cái muốn đi này, nó chỉ cái muốn này nó thuộc về cách túc cam gia ta chân ta, tức là cách tác dục, không phải thiện, không phải bất thiện. Còn nếu muốn đi để thụ hưởng dục lạc như ăn uống là gì đó mà nó thuộc về tham dục, thì cái này là ca mạch sanh tắc, tức là cái tham dục. Tham dục thuộc về bất thiện nên đoạn trừ chứ không để phát triển. Còn cái pháp dục thì nên tu tập, nên phát triển. Còn tác dục là chỉ mong muốn bình thường, tùy trường hợp có thể làm hay không làm. Đó là cái trong bốn quả nghi. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy trong cái sau bốn quả nghi là đến có cái chánh niệm tỉnh giác sati sampajanya trong các tiểu quả nghi, như là khi đi tới đi lui, mắt ngó qua ngó lại, tay co hay duỗi, chân duỗi hay co, dở bước đạp đụng chẳng hạn, hay là đắp y mang bát cầm tăng và lê, ăn uống nhai nếm nuốt, nói chuyện im lặng, vân vân. Tất cả những cái tiểu quan nghi đó đều phải có chánh niệm tỉnh giác ghi nhận rõ ràng. Để chi? Vì hễ có chánh niệm tỉnh giác luôn khi như vậy thì ác pháp bất thiện pháp không có cơ hội phát sinh. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm là tâm sở niệm, đây là một trong 19 tâm sở tịnh hảo biểu hành so phana ta cha tha na, tức là trong tất cả tâm tịnh hảo đều có 19 tâm sở này, mà niệm là một trong 19 tâm sở đó. Còn cái sambacchanya thuộc về tâm sở tệ quyền banyandariya thì nó không tri, nó không phải là biến tịnh hảo biến hành, nhưng mà nó là pháp tịnh hảo, bởi vì có những tâm ly trí cùng tịnh hảo nhưng mà không có tâm sở tệ quyền phù hợp. Chứ không bao giờ tâm sở tệ quyền này là sanh trong tâm tham, tâm sân, tâm bất thiện, không có. Phải là thuộc về cái thiệp là tịnh hảo, nhưng mà không phải lúc nào cũng là hay là sopana citta, là tâm tịnh hảo đều có trí tuệ cả, vì có những tịnh hảo ly trí. Nhưng mà bản thân của tâm sở tệ quyền là luôn luôn là tịnh hảo. Vì vậy nên đi đứng nằm ngồi hay là những hạ tiểu quay nghi đưa tay dở chân luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, là luôn luôn có mặt thiện pháp. Mà ta chánh bất thành quân, ta với chánh nó không thể cùng chung. Hễ có thiện pháp thì không có bất thiện pháp, mà có bất thiện pháp thì không có là thiện pháp. Vì vậy nên trong mỗi mỗi quay nghi, mỗi mỗi hành động đều có chánh niệm ghi nhận luôn khi liên tục như vậy, chứng tỏ là thiện pháp luôn luôn có mặt trong người chúng ta. Ở đây thì tôi thấy cần nhắc nhở cũng như sách tấn cho chư tăng tu nữ tử thêm. Nếu quý vị muốn thực tập phương pháp này có hiệu nghiệm, có kết quả, có thành công, thì cần nên có sự ghi nhận biết rõ, chẳng những trong tứ đại quay nghi mà các tiểu quay nghi cũng phải có chánh niệm tỉnh giác. Nhất là khi ăn uống, chúng ta tu tập có sự im lặng, cũng như nói chuyện những lúc cần thiết. Trong khi ăn thì như là đưa tay múc vật thực, đưa lên đụng vào miệng, chạm cũng đều biết rõ, ngậm vào cũng biết rõ, nhai cũng biết rõ, từ từ ăn cũng biết rõ. Làm sao đừng khua chén đũa muỗng, mà cũng đừng nói chuyện nhiều quá nếu không có cần thiết. Thì trong lúc ăn nên giữ sự yên lặng, không khua muỗng nĩa chén bát, không nói chuyện ồn ào, vì nói chuyện nhiều tức là thất niệm trong khi ăn. Rồi khi nói chuyện cũng vậy, nếu mà nói chuyện nhiều thì chẳng những tâm mình bị chi phối, bị phân tâm, bị phóng dật, mà mình cũng tạo điều kiện phóng dật cho người khác. Chỉ cần nói những gì cần thiết. Những gì cần thiết là sao? Thí dụ như cái việc đó, nếu mình không hỏi thì mình không biết đường đâu mà lấy, như cần có ly cái tách nên mình phải hỏi. Và cái người kia cũng phải nói bằng cách cần thiết khi người ta hỏi đến mình. Những cái điều quan trọng cần phải trả lời, như ta hỏi cho tụi mình cái ly, cái ly ở đâu, thì mình cái ly trong tủ, ví dụ như vậy. Thì khi trả lời, nói cũng như trả lời, hỏi cũng như đáp, hay là nói chuyện, hãy hạn chế. Làm sao chỉ nói những lúc nào cần nói sẽ nói, những cái không cần nói thì đừng nói, cũng như làm những cái cần thiết thì làm, cái không cần thiết thì không nên làm. Bớt như vậy, bớt đi những cái hành vi không đáng, tức là có những cái nói không đáng nói, gọi là nói nhảm nhí vô ích là một, làm những cái không đáng làm là hai, suy nghĩ những cái không đáng suy nghĩ là ba, là ta lãng phí thời gian rất nhiều. Vậy bây giờ nếu muốn thúc liệm thân tâm, muốn tu tập có tiến hóa, thì chỉ nói những cái cần nói, không nên nói những cái không cần nói. Và chỉ nên làm những cái cần làm, không cần làm những cái không cần làm. Và dù cho ngủ nghỉ một mình, cũng chỉ cần suy nghĩ cái cần suy nghĩ, như quan sát, nghĩ ra danh sắc vân vân, phương pháp thiền định tu tập. Những cái không đáng suy nghĩ thì không cần phải suy nghĩ, Thì nếu hành giả làm được như vậy, thì sự tu tập mới được tiến hóa. Còn bởi vậy nên, cái danh từ gọi là Sati này, cái pháp đối lập là Pamado, là cái sự dễ vui, cái sự phóng dật. Nếu người có chánh niệm chuyên cần, thì gọi là Apamato, tức là không có phải dễ vui, không khinh sức, không phóng dật. Thận trọng thân tâm, nhỏ cũng như lớn, thì từ từ tu tập có được như vậy mới được tiến hóa trong giáo pháp này. Đó là lời của Đức Phật Ngài đã dạy. Thì y cứ theo Phật ngôn, từng tự sẽ ôn phần cũ, nhắc thêm phần mới, lập lại cho quý vị. Đây là chính thức trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy trước nhất bốn đề tài hơi thở trong đề mục thuộc về niệm thân, bốn đề tài niệm thân trong đề mục hơi thở, thì được nói đến bốn cách. Sau bốn cách đó là bốn hoài nghi, sau bốn hoài nghi là các tiểu hoài nghi cũng được chánh niệm tỉnh giác luôn khi và có sự thận trọng dè dặt, không dễ vui thì sẽ được tiến hóa trong giáo pháp này. Và chính như vậy mới gọi là trong sạch quả chúng sanh, thắng quá khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, nhất là gọi là thanh tịnh quá, trong sạch quá, nhờ các pháp không dễ vui, không phóng dật, trong dù đó là những hoài nghi nhỏ nhặt. Vì vậy nên chúng tôi thấy cần nên thỉnh thoảng phải lặp lại có những đoạn Phật ngôn này để nhắc nhở sách tấn cho quý vị phong rằng trong mùa hạ này chư tăng tu nữ hành giả được nhiều sự tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.